Tà ở tu giới khai quán ăn. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đồng hồ chậm rãi độ lệch. Úc Tiểu Đàm ánh mắt sáng quắc. Ngực bùm bùm nhảy đến thẳng hoan. Mắt nhìn kia châm hoạt hướng kim sắc khu vực. Chậm gì gì cùng chi gặp thoáng qua. Chợt tích. Chúc mừng ký chủ Trừ Trung đồng thao hệ liệt phần thưởng. Đạt được đặc thù khoai tây X10. Úc Tiểu Đàm. Không khí. Không giận không giận. Úc Tiểu Đàm làm hít sâu. Tốt xấu là hắn thích khoai tây. Hơn nữa lần này ước chừng có 10 cái. Nếu là dựa theo lần trước 1/3 xác suất, có lẽ hắn cũng có thể đột phá thiên nhân chi chướng. Dẫn linh nhập thể, bước vào tu giả hàng ngũ. Úc Tiểu Đàm thu thập tâm tình, nhặt lên củi lửa, hứng thú ngẩng cao mà chuẩn bị tiếp tục nướng khoai tây. Lại vào lúc này, hắn bên tai lại vang lên điện tử âm tích, đề cử ký chủ đem bổn phê khoai tây làm gây giống. Ở trang viên tài bồi sau dùng ăn, thực hiện có thể liên tục phát triển. Úc Tiểu Đàm trần chờ. Ta hiện tại không có trang viên, hết thảy đều sẽ có. Lời này cũng có lý. Úc Tiểu Đàm thầm hạ quyết tâm. Hắn sớm muộn gì sẽ đem nhà mình sản nghiệp toàn bộ tránh trở về. Chẳng những muốn kiến quán ăn, hắn còn muốn xây dựng thêm đồng ruộng, loại linh thực, dưỡng huyền thú, mời chào thiên hạ kiệt xuất đệ tử, chế tạo Tê Hà giới nổi tiếng nhất trang viên. Ly Úc Tiểu Đàm quán ăn vài dặm ngoại trấn trên, ngựa xe như nước thân cây đường phố bên, đứng sừng sững một đống khí thế rộng lớn phủ đệ. Chu mộc xây môn, kim đàn làm biển, thượng thư một cái rồng bay phượng múa. Bạch, tự, hảo không khí phái. Bạch Tuấn đặt thất hồn lạc phách đi đến trước phủ. Mãn đầu óc đều vẫn là mới vừa rồi khoai tây. Kia cổ hương khí ở hắn môi răng gian bồi hồi không tiêu tan. Tinh tế mềm hoạt vị càng là lệnh người dư vị vô cùng. Đan điền nội tràn đầy nhiệt lượng giống một cái hừng hực thiêu đốt tiểu bếp lò. Tiểu mập mạp đi tới. Thần sắc tiệm si, thẳng đến suýt nữa đụng phải một đạo hắc ảnh. Bạch Tuấn Đạt mới bỗng chốc phục hồi tinh thần lại. Hắn trước người đứng cái hài đồng. Thân cao chỉ tới hắn vòng eo. Trên mặt mang theo đáng yêu trẻ con phí. Nếu chỉ là đánh giá ngoại hình, nhiều lắm bất quá 4-5 tuổi bộ dáng. Mà khi kia hài đồng tầm mắt thượng di, ánh mắt lạnh lùng mà dừng ở Bạch Tuấn Đạt trên người. Màu đen đồng tử u ám thâm thúy, như đêm hải phía trên ám đào phập phồng khi hắn nhìn qua lại tuyệt không ngăn 4-5 tuổi. Bạch Tuấn Đạt trong phút chốc ra một thân mồ hôi lạnh, không rảnh suy tư mà ngồi xổm trên mặt đất. Hắn cũng không dám làm đệ đệ ngước nhìn chính mình. Trước mắt ở Bạch gia, đã không ai dám ở Bạch Tu Nhạc trước mặt lấy ra một bộ cao cao tại thượng diễn xuất. Bạch Tuấn Đạt cũng không dám ngẩng đầu xem. Nhỏ giọng nói, đệ, ta này, hài đồng đánh gãy hắn. Tiếng nói thấp lạnh như sương tuyết, ta muốn khế đất đâu? Ta, Bạch Tuấn Đạt sợ tới mức nói lắp, thiếu chút nữa, đệ ngươi không biết, Úc Tiểu Đàm đã trở lại. Kia chính là Úc Tiểu Đàm a, hài đồng tiếng nói lạnh hơn. Khế đất đâu? Bạch Tuấn Đạt thật cẩn thận. Không bắt được, cuồng phong nổi lên, xôn xao xông lên đường phố. Hùng hổ gió cuốn đem hai sườn quầy hàng đồng thời ném đi trên mặt đất. Bạch phủ phía trên treo cao đêm đèn sáng kẽo kẹt lắc lư. Ánh lửa lay động, một mảnh ồn ào kêu to chung. Bạch Tuấn Đạt đỉnh ập vào trước mặt khổng lồ uy áp ngồi xổm trên mặt đất. Đại khí cũng không dám ra một ngụm. Đây là tu sĩ mới có linh khí ngoại phóng. Nếu là Úc Tiểu Đàm giờ phút này đứng ở chỗ này, chắc chắn kinh ngạc vô cùng. Bởi vì trước mắt hài đồng chỉ 4-5 tuổi, thế nhưng đã hoàn thành trúc cơ. Hơn nữa cơ sở vững chắc, tu vi sâu không lường được. Hài đồng tiến lên một bước, từ Bạch Tuấn Đạt trong tay lấy đi Úc ra trang viên giấy khế. Ngọn đèn dầu mờ nhạt, ánh lượng hài đồng nửa trương mặt nghiêng. Phấn đô đô non nớt gò má cùng hắn trong mắt thành thục lạnh lẽo quang quỷ quyệt mà dung hợp ở bên nhau. Làn da trắng nõn, môi lại hồng đến diễm lệ. Ánh trăng đầu hạ nhạt nhẽo bạch quang, đem bóng dáng của hắn kéo đến thon dài. Ngươi không cần đi theo ta lên núi. Hải Đồng lạnh lùng nói. Điểm này sự đều làm không xong. Muốn ngươi có ích lợi gì? Bạch Tuấn Đạt kinh ngạc mà ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin quang. Không, không phải. Hắn bắt lấy Hải Đồng ống quần. Ngươi xem ta đã đột phá thiên nhân chi chướng. Ta có thể tu hành. Khẳng định có thể giúp đỡ ngươi vội. Mang ta lên núi đi. Hải Đồng cười nhạo nói. Thiên nhân chi chướng. Loại đồ vật này không nên là sinh hạ tới liền phá sao? Bạch Tuấn Đạt mãnh liệt gật đầu lại kịch liệt mà lắc đầu. Hắn này đệ tư chất chắc tuyệt. Mới sinh ra liền phá thiên nhân chi chướng. Từ nhỏ liền có thể dẫn linh nhập thể. Là Bạch gia cả nhà trên dưới kiêu ngạo cùng hy vọng. Nhưng hắn Bạch Tuấn Đạt cũng là Bạch gia nhi tử A. Hắn tuy rằng tư chất so ra kém đệ. Lại cũng vẫn luôn chưa từng đình chỉ nỗ lực. Hiện tại hắn phá khai rồi trở ngại hắn tu hành kia bức tường. Vào sơn môn không nói được cũng có thể làm cái công pháp tu. Đó chính là chân chính đi lên hoạn lộ thanh thang. Chỉ là lại cấp thấp công pháp. Cũng lũng đoạn ở tiên gia tông môn trong tay. Muốn tu hành, cần thiết nhập tông. Ta phải lên núi. Ta cần thiết lên núi. Bạch Tuấn đặt mặt mang chua xót. Đệ ngươi liền mang ta lên núi đi. Ta nhất định toàn tâm toàn lực giúp ngươi. Trong tông môn khẳng định cũng không tránh được đấu tranh. Có cái nhà mình hiểu tận gốc dễ người bồi không hảo sao. Hải Đồng ném ra hắn tay. Không chút nào ướt át bẩn thỉu mà xoay người nhập phủ. Chưa biến thanh non nớt tiếng nói ở lạnh lạnh trong bóng đêm phiêu đãng. Không được, ngươi quá xuẩn, ngươi huyết ta đều ngại dơ. Một ngụm cấp hỏa từ Bạch Tuấn Đạt trong lòng bỗng chốc dâng lên. Thiêu đến hắn đầy mặt ửng đỏ. Tiểu mập mạp từ trên mặt đất đột nhiên nhảy lên. Tiêm thanh hô to. Chấm. Bạch Tu Nhạc. Ta là ngươi ca. Đáp lại hắn chính là. Phanh. Một tiếng vang lớn. Màu son phủ môn ở hắn trước mắt thật mạnh khấu thượng. Cửa gỗ dày nặng. Bụi đất phi dương. Bạch Tuấn Đạt trầm mặc đứng ở phủ ngoài cửa. Đêm lạnh như nước. Tiếng gió rào rạt. Bị ném đi tiểu quán đã tất cả bỏ chạy. Không ai dám tới tìm Bạch phủ tiểu thiếu gia phiền toái. Chỉ chính mình nuốt xuống này khẩu nước đắng. Thừa dịp bóng đêm chưa thâm. Cuống quýt hướng nơi khác đi. Qua thật lâu, Bạch Tuấn Đạt mới miễn cưỡng áp xuống lửa giận. Hắn không thể, cũng không có tư cách ở Bạch Tu Nhạc trước mặt tức giận. Hắn hiện tại cần thiết tiếp tục đi cầu Bạch Tu Nhạc. Cầu hắn làm chính mình đi theo nhập tông. Làm tôi tớ làm tạp dịch làm trâu làm ngựa đều hảo. Chỉ cần làm chính mình lên núi. Tiểu mập mạp đi ra phía trước gõ cửa. Thục liêu hắn nhà mình cửa phòng. Khấu hồi lâu. Thế nhưng không khai. Cửa son chỉ bị người lặng lẽ đẩy ra một cái tiểu phùng. Khe hở trung truyền đến người hầu run rẩy tiếng nói. Đại thiếu gia. Gia chủ cùng phu nhân nói ngươi không nên chống đối đệ. Chọc đến tiểu thiếu gia sinh khí. Phạt ngươi ở bên ngoài quỳ nửa đêm. Lấy, gian đe cảnh cáo. Bạch Tuấn Đạt, hắn kia nhân khoai tây mà lửa nóng tâm mới vừa đốt nửa canh giờ. Liền bị một chậu nước lạnh vào đầu tưới hạ. Trong phút chốc hàn ý tận xương. Lạnh đến thông thấu. Bạch phủ trong vòng. Bạch Tu Nhạc vào phòng. Một trương mặt lạnh như cũ kéo đến thật dài. Phế vật, thật là phế vật. Hắn tự nhủ mắng chửi hai tiếng. Chợt đối với không có một bóng người phòng hỏi. Ngụy lão, kia Úc gia ngầm thật sự có linh mạch. Quán ăn giấy khế lấy không được. Chúng ta trước dùng trang viên giấy khế không thành sao. U ám phòng nội không có đốt đèn. Rõ ràng cửa sổ nhắm chặt. Lại vô cớ nổi lên u phong. Kia phong ở trên xà nhà xoay quanh. Thổi đến rèm trướng nhất khởi nhất phục phiêu đãng. Sau một lát. Một cái già nua thanh âm ở Hài Đồng bên tai vang lên. Không thành, được xưng là Ngụy lão thanh âm thở dài nói. Linh mạch hóa rồng, kia quán ăn địa giới đúng lúc là long đầu. Bắt long không bắt đầu, người như thế nào có thể lấy được chân long đâu. Chúng ta trực tiếp vọt vào đi đoạt lấy không được sao. Bạch Tu Nhạc đáy mắt lập lòe lãnh quang. Nghe nói kia Úc già đã rách nát bất kham. Trong nhà chỉ có một nửa thanh thân mình xuống mổ lão nhân. Hiện tại nhiều lắm hơn nữa cái Huyền Sinh Tông bỏ đồ. Chỉ cần ta ra tay, dễ như trở bàn tay là có thể làm cho bọn họ biến mất. Không vội, không vội, già nua thanh âm lại thở dài. Khế đất tuy chỉ là ước thúc phàm nhân một trương giấy trắng, khá vậy ẩn chứa khế ước quy tắc chi lực. Linh mạch hóa hình nhiều vì ngây thơ thái độ, chỉ có lấy hợp lý thủ đoạn kiềm giữ kia khế đất, mới có hy vọng làm linh mạch nhận chủ. Nếu trực tiếp ra tay cướp đoạt, ngày sau cũng chỉ có thể hủy diệt linh mạch thần trí. Đêm này mạnh mẽ luyện hóa, thật sự có chút phí phạm của trời. Bạch Tu Nhạc trầm mặc không nói. U Phong phiêu đãng, hài đồng môi nhấp chặt, đáy mắt quang mang minh diệt không chừng. Đúng lúc vào lúc này, chân trời đột nhiên chán ra một mạt chói mắt bạch quang. Vạn trượng quang mang từ thiên cuối sáng lên. Bạch Tu Nhạc chạy vội tới bên cửa sổ đẩy ra song cửa sổ. Tuổi nhỏ hài đồng tăng lên đầu. Mặc dù đã thân là trúc cơ tu sĩ, nhưng ngày đó tế cường quang như cũ chói mắt bắt mắt, làm hắn đôi mắt chua xót, cơ hồ chảy xuống nước mắt tới. Cường quang trung mơ hồ có kim long hất đuôi, ngửa đầu bay vút lên, râu dài tung bay, lập tức xông lên tận trời, sóng gió như nước trung. Bạch Tu Nhạc hô lớn, đó là cái gì? Hắn trong tai già nua thanh âm cũng kinh thanh tiêm than. Đằng long diệu nhật, thiên a, trên đời lại vẫn có như vậy thiên tài. Cái kia phương hướng là Vân Châu. Tu Nhạc, ta tưởng uống hắn huyết. Ta cũng tưởng a. Bạch Tu Nhạc trong mắt lập lòe cháy nhiệt quang, nhẹ giọng lặp lại nói, Vân Châu, không sai, lão thân tuyệt không sẽ nhìn lầm. Được xưng là Ngụy lão thanh âm thấp thấp cười vài tiếng. Tu Nhạc, ta nhớ rõ ngươi bái nhập tông môn Vân Hải Tông, đó là kia Vân Châu đệ nhất đại tông. Đúng vậy. Bạch Tu Nhạc năm ngón tay siết chặt song cửa sổ, ánh sáng ánh vào hắn hơi hơi chặt lại đồng tử, ánh lượng một mảnh nóng cháy mà không thêm che giấu dã tâm. Ngụy lão, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi tông môn. Vốn dĩ tưởng thu hoạch linh mạch, đột phá kết đan kỳ lúc sau lại đi tông môn. Kinh cả kinh trưởng lão viện mấy lão gia hòa, tranh thủ càng nhiều địa vị cùng tài nguyên. Nhưng hiện tại chính như Ngụy lão theo như lời, mạnh mẽ luyện chế linh mạch thật sự lãng phí, không bằng đi trước tông môn tu hành, một hai năm sau lại trở về. Dù sao linh mạch hóa hình cũng không phải ba ngày hai ngày có thể thành sự. Đột phá là lúc có thể dẫn động đằng long diệu nhật thiên tài a. Hắn Bạch Tu Nhạc thật sự rất muốn lập tức gặp một lần đâu. Không biết người nọ huyết cùng hắn uống qua mặt khác linh thú tu sĩ so sánh với, hương vị sẽ tốt hơn vài phần. Chân trời dị tượng rừng ở vô số người trong mắt, dẫn phát đông đảo dân chúng kêu sợ hãi quỳ xuống, liên tục dập đầu, trên đường đen nghìn nghịt quỳ một mảnh. Bọn họ không biết đây là thiên tài tu sĩ đột phá dẫn phát dị tượng. Chỉ tưởng ông trời tức giận, giáng xuống kim quang, thế nhưng đem đêm tối thắp sáng như ban ngày. Ngồi xổm trước phủ bậc thang Bạch Tuấn Đạt cũng thấy được. Hắn tu vi xa không bằng Bạch Tu Nhạc, nhưng tốt xấu là phá thiên nhân chi chướng, miễn cưỡng có thể phân biệt ra một tia nơi xa hơi thở. Chỉ là một tia hơi thở, xuyên qua ngàn vạn dặm núi sông bay tới trước mặt hắn, lại như cũ sắc bén như Thái Sơn áp đỉnh, chấn đến Bạch Tuấn Đạt chân cẳng nhũn ra, mãn nhãn nhiệt lệ thẳng chảy. Nhưng vô luận đôi mắt nhiều đau, tiểu mập mạp cao ngửa đầu, không chớp mắt, ta phải làm tu sĩ. Ta cũng muốn làm loại này lệnh thiên địa nghe chi mà biến sắc tu sĩ. Cái này ý niệm ở trong lòng hắn có ngọn, cắm rễ, nhất thời cuồng dã sinh trưởng tốt lên, hóa thành che trời đại thụ, chặt chẽ chiếm cứ Bạch Tuấn Đạt sở hữu tâm thần. Máu lạnh vô tình đệ đệ hắn là trông cậy vào không thượng. Còn có cái gì biện pháp có thể làm hắn bước lên tu hành chi lộ? Bạch Tuấn Đạt bỗng chốc nhớ tới kia cái khoai tây. Một cái quỷ dị, gần như thiên phương dạ đàm ý tưởng ở hắn đáy lòng hiện lên. Vớ vẩn đến Bạch Tuấn Đạt muốn cười, khóe miệng lại ngăn không được mà run rẩy. Nếu hắn mỗi ngày đều có thể ăn thượng khoai tây, có phải hay không cũng có thể đem Bạch Tu Nhạc đạp lên dưới chân? Bạch quang hiện ra khi, Úc Tiểu Đàm đang ở quét tước trước cửa Hắc Hôi. Hắn giơ tay che đậy, híp mắt, con mắt chiều nơi xa nhìn xung quanh một lát. Trong miệng lẩm bẩm, cốt truyện bắt đầu rồi sao? Úc Tiểu Đàm đối này, Đằng Long Diệu Nhật, có ấn tượng, đó là toàn thư nhất mở đầu một hồi to lớn đồ sộ cảnh tượng. Nam chủ chính lấy gần nhược quán chi linh đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ. Nếu là thành công, hắn sẽ phá rớt Tây Hà giới tuổi trẻ nhất Nguyên Anh tu sĩ ký lục. Hơn nữa sẽ đem cái này ký lục trước tiên ước chừng 20 năm. Nhưng Úc Tiểu Đàm cũng rõ ràng mà biết, nam chủ hắn thất bại đều không phải là tự thân vấn đề, mà là có người sấn hắn đột phá là lúc, lặng lẽ bóp méo hắn hộ thể trận pháp, lại từ sau lưng đánh lén, mượn dùng Cửu Tiêu Thiên Lôi chi lực, trực tiếp phá hủy nam chủ kim đan, mạnh mẽ cướp đi nam chủ chân long huyết mạch cùng thiên linh căn. Hồi ức này đoạn cốt truyện, Úc Tiểu Đàm đột nhiên tâm sinh cảm khái, đột nhiên nhanh trí mà, hắn từ phòng rác nhặt lên một cái chén bể, múc nửa chén nước trong, hướng nơi xa bạch quang xa xa bưng lên, mặt nước gợn sóng lắc lư, bắn thượng thiếu niên oánh bạch đầu ngón tay. Nam chủ ngươi hảo, Úc Tiểu Đàm nhẹ giọng, hôm nay chỉ sợ sẽ trở thành ngươi ta cả đời này đều khó có thể quên mất nhật tử. Người ta trước nửa đời, hoặc thuận buồm xuôi gió, hoặc mãn lộ bụi gai, đều đem tại đây một ngày kịch liệt biến chuyển, nghênh đón biến hóa long trời lở đất. Thực xin lỗi, không thể giúp gấp cái gì. Kế tiếp một đoạn thời gian, người chỉ sợ, gặp qua thực khổ, từ đám mây ngã xuống tư vị có bao nhiêu khổ. Ta nếm quá, ta biết được, ta biết kia rất khó ngao, nhưng nhịn một chút đều sẽ qua đi. Hôm nay sở hữu giết không chết ngươi, tương lai đều đem xử ngươi càng cường đại. Chính như ta chịu khổ 10 năm, rốt cuộc chờ tới hệ thống, ngươi cũng chung sẽ chờ đến chính mình bàn tay vàng. Đến lúc đó kim long gia trì, một bước lên trời, bước lên chân chính đại nam chủ chi đồ. Nơi xa ánh sáng chói mắt, Úc Tiểu Đàm thủ đoạn run lên, đem thủy ở trước cửa tưới xuống, lấy thủy đại rượu, kính ngươi. Kính tương lai, Úc Tiểu Đàm trong lòng mặc niệm, nguyện ngươi ta đều có thể tránh thoát trói buộc, gió lốc mà thượng, tiêu dao cả đời. Nơi xa kim quang đột nhiên chợt lóe, mơ hồ có du long giữ tợn rít gào, long thân làm như bị vô hình mạng nhện trói buộc, vân lôi hóa thành lao không thể tồi gông cùm xiềng xích. Kim long ra sức dương đầu, tận trời phát ra không cam lòng giống giận, sấm rền dần dần vang lên. Không trung lần thứ hai khôi phục ảm đạm, ánh trăng lại tất cả thu liễm, không biết nơi nào u ám bay tới. Úc Tiểu Đàm lòng bàn tay đột nhiên chợt lạnh, hắn cúi đầu vừa thấy, là một giọt trong sáng bọt nước, rồi sau đó tí tách mà, liên miên mưa bụi rơi xuống. Úc Tiểu Đàm ngốc lập một lát, đột nhiên cảm giác chính mình mới vừa rồi lầm bầm lầu bầu bộ dáng có chút ấu trĩ. Thiếu niên cười khổ lắc đầu, ném xuống chén bể, chuẩn bị vào nhà. Úc Tiểu Đàm, tiếng la ở sau lưng vang lên, tùy theo mà đến chính là hoảng loạn dồn dập tiếng bước chân. Úc Tiểu Đàm nghi hoặc mà quay đầu lại, lại thấy phía trước đường núi chính chạy tới một cái tròn vo thân ảnh, góc áo dính đầy nước bùn, ngọn tóc cùng mặt sườn cũng là, làm như tới rồi trên đường quá mức vội vàng, té ngã một cái. Bạch Tuấn Đạt. Úc Tiểu Đàm sửng sốt, ngươi lại tới làm cái gì? Bạch Tuấn Đạt thở hồng hộc, ngẩng đầu khi, đáy mắt tràn đầy tơ máu. Ta liền muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cho các ngươi quán ăn làm người gác cổng, quản cơm sao? Quảng cáo, cách chương.